15.3.4 Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, điều 206 Bộ luật hình sự. Là tội phạm trên cơ sở kế thừa quy định về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999. Điểm mới trong quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội phạm thể hiện ở các nội dung sau. Tên của điều luật được sửa đổi theo hướng mở rộng nội hàm của tội phạm, không chỉ giới hạn ở hành vi vi phạm các quy định về cho vay mà còn bao gồm các hành vi khác trong hoạt động ngân hàng. Hành vi khách quan bao gồm các hành vi sau. A. Cấp tín dụng, cho trường hợp không được cấp tín dụng, trừ trường hợp cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng. B. Cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định của pháp luật. C. Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn cho hoạt động của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của luật. Các tổ chức tín dụng. D. Cố ý nâng khống giá trị tài sản bảo đảm khi thẩm định giá để cấp tín dụng đối với trường hợp phải có tài sản bảo đảm. D. Vi phạm quy định của pháp luật về tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng. E. Cấp tín dụng vượt giới hạn so với vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan, trừ trường hợp có chấp thuận của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. G. Vi phạm quy định của pháp luật về góp vốn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, điều kiện cấp tín dụng. H. Phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp, làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán, sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả. I. Kinh doanh vàng trái phép hoặc kinh doanh ngoại hối trái phép. K. Tiến hành hoạt động ngân hàng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, theo quy định của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và luật các tổ chức tín dụng. Luật sửa đổi bổ sung năm 2017 đã bổ sung thêm 3 hành vi quy định ở điểm D, điểm Y và điểm K khoảng 1, điều 206. Trong đó hành vi kinh doanh vàng trái phép hoặc kinh doanh ngoại hối trái phép là một dạng hành vi kinh doanh trái phép theo quy định của tội kinh doanh trái phép, điều 159 Bộ luật hình sự năm 1999. Bộ luật hình sự năm 2015 đã bãi bỏ tội kinh doanh trái phép và đưa hành vi này về điều 206. Quy định này có điểm không phù hợp về lý luận vì hành vi kinh doanh vàng hoặc kinh doanh ngoại hối là dạng hành vi kinh doanh có điều kiện và có thể cấp giấy phép kinh doanh cho nhiều chủ thể khác nhau chứ không giới hạn ở hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh vàng có phải là hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng? Luật Ngân hàng Nhà nước và luật các tổ chức tín dụng quy định hoạt động ngân hàng gồm nhận gửi tiền, cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Điều 4 luật các tổ chức tín dụng, điều 6 luật Ngân hàng Nhà nước. Về bản chất, điều 206 quy định về các hành vi vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng theo luật các tổ chức tín dụng và luật Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng không quy định chủ thể là pháp nhân thương mại. Trong khi trên thực tế, hành vi vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng thường do các cá nhân thực hiện nhân danh pháp nhân và vì lợi ích của pháp nhân. 15.3.5 Tội làm, tàn trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, điều 207. Tội làm, tàn trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác, điều 208. Bộ luật hình sự năm 2015 quy định các tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng gồm các tội phạm quy định tại điều 206, 207, 208. So với Bộ luật hình sự năm 1999 bao gồm 4 tội quy định ở điều 178, 179, 180 và 181. Bộ luật hình sự năm 2015 đã bãi bỏ tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, điều 178 Bộ luật hình sự năm 1999, đồng thời sắp xếp các đối tượng tác động vào các tội danh phù hợp hơn. Theo đó, tiền giả là đối tượng tác động quy định ở điều 207 Còn công cụ chuyển nhượng giả, giấy tờ có giá giả khác, quy định tại Điều 208. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung loại đối tượng tác động là công cụ chuyển nhượng giả. Công cụ chuyển nhượng giả gồm hối phiếu đòi nợ giả, hối phiếu nhận nợ giả, xét giả hoặc công cụ chuyển nhượng giả khác, theo Luật Công cụ chuyển nhượng năm 2005. Ngân hàng Nhà nước không quy định cụ thể giấy tờ có giá giả, nên việc xác định loại đối tượng tác động này cần căn cứ vào định nghĩa giấy tờ có giá. Giấy tờ có giá là bằng chứng xác định nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sử dụng giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác. Theo Điều 6 Luật Ngân hàng Nhà nước, quyết định 11/2010 của Ngân hàng Nhà nước. 15.3.6 Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, Điều 213. Bộ Luật Hình sự năm 2015, tội phạm hóa và phi tội phạm hóa một số hành vi là một trong những nội dung quan trọng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đặc biệt việc tội phạm hóa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Trong thời gian gần đây, việc gian lận trục lợi trong lĩnh vực bảo hiểm ngày càng có tính chất phổ biến, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, người tham gia bảo hiểm, mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sự ổn định và phát triển của chính sách an sinh xã hội nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm tại các điều 213, 214, 215 và 216. Cần lưu ý, các tội phạm quy định tại các điều 213, 214, 215 có mối liên hệ với nhau, trong đó tội phạm quy định tại điều 213 đóng vai trò là cấu thành chung, các tội phạm quy định tại điều 214 và 215 là các cấu thành riêng. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là hành vi của các cá nhân hoặc pháp nhân thương mại, là bên chi trả bảo hiểm hoặc bên thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm bằng các hành vi gian dối, chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trong các hoạt động yêu cầu quyền lợi bảo hiểm hoặc chi trả bảo hiểm. Khách thể của tội phạm: tội gian lận bảo hiểm đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm. Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, đặc biệt là các tội danh trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, nhằm mục tiêu đảm bảo cho quy định của pháp luật về các lĩnh vực này được thực thi và tuân thủ, nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội tốt để đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, đảm bảo sự phát triển bền vững kinh tế xã hội. Mặt khách quan của tội phạm: tội phạm có cấu thành vật chất khi quy định hành vi chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phải chiếm đoạt được một khoản tiền nhất định hoặc gây thiệt hại nhất định về tài sản. Hành vi khách quan của tội phạm bao gồm 4 hành vi sau: thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật, chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Hành vi cấu thành tội phạm khi số tiền chiếm đoạt từ 20 triệu đồng trở lên. Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra. Đây là hành vi của cá nhân hoặc pháp nhân thương mại chi trả bảo hiểm, gian lận để từ chối bồi thường, trả bảo hiểm, đã gây thiệt hại cho bên thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm. Hành vi cấu thành tội phạm khi gây thiệt hại cho bên thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm từ 50 triệu đồng trở lên. Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường trả tiền bảo hiểm. Đây là hành vi của cá nhân hoặc pháp nhân thương mại có hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền bảo hiểm của bên chi trả bảo hiểm. Hành vi cấu thành tội phạm khi số tiền chiếm đoạt từ 50 triệu đồng trở lên. Tự gây thiệt hại về tài sản sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm, trừ trường hợp luật quy định khác. Đây là hành vi của cá nhân hoặc pháp nhân thương mại, chỉ giới hạn ở hành vi tự gây thiệt hại về tài sản, chiếm đoạt tiền bảo hiểm, hành vi cấu thành tội phạm khi chiếm đoạt từ 20 triệu đồng trở lên. Mặt chủ quan của tội phạm: tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm: người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại. Quy định về tên tội danh của Điều 213 chưa bao quát hết nội hàm của tội phạm. Tên điều luật là tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm có thể tạo ra cách hiểu chỉ giới hạn các hành vi gian lận của chủ thể kinh doanh bảo hiểm mà không bao hàm hành vi gian lận của người tham gia bảo hiểm. Bởi vì theo khoản 1 điều 3 luật kinh doanh bảo hiểm thì kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm. Trên cơ sở, bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. 15.3.7 Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc gây thiệt hại cho người được chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Khách thể của tội phạm: xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Mặt khách quan của tội phạm: tội phạm có cấu thành vật chất khi quy định hành vi chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự phải chiếm đoạt được một khoản tiền nhất định hoặc gây thiệt hại nhất định về tài sản. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là cấu thành riêng của tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù, hành vi khách quan của tội này chỉ giới hạn ở hai hành vi. Thứ nhất, lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội. Hành vi này có thể được thực hiện bởi người lao động hoặc người sử dụng lao động và chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi gây thiệt hại từ 20 triệu đồng trở lên. Thứ hai, dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã bị làm sai lệch nội dung, lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đây là hành vi của người lao động nhằm chiếm đoạt tiền của cơ quan bảo hiểm xã hội và hành vi cấu thành tội phạm khi số tiền chiếm đoạt từ 10 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ cấu thành tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khi hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm không cấu thành các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều 174, tội tham mô tài sản, điều 353, tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, điều 355. Mặt chủ quan của tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm, người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự. Một số hành vi vi phạm quy định của luật bảo hiểm xã hội có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng chưa được quy định thành các tội phạm trong nhóm các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, như hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan bảo hiểm, sử dụng trái pháp luật đối với quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 15.3.8 Tội gian lận bảo hiểm y tế, điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế là hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế hoặc gây thiệt hại về tài sản trong quá trình thực hiện bảo hiểm y tế nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 174, 353 và 355 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Khách thể của tội phạm: xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, các chính sách của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế có ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến các vấn đề an sinh xã hội, một trong những vấn đề cơ bản làm nền tảng cho sự phát triển của xã hội. Mặt khách quan của tội phạm có cấu thành vật chất khi quy định hành vi chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phải chiếm đoạt được một khoản tiền nhất định hoặc gây thiệt hại nhất định về tài sản. Hành vi khách quan của tội phạm bao gồm các hành vi sau: lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng. Đây là hành vi của các cá nhân tham gia thực hiện bảo hiểm y tế có hành vi gian lận nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ các cơ quan bảo hiểm y tế. Hành vi cấu thành tội phạm khi số tiền chiếm đoạt từ 10 triệu đồng trở lên. Giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được cấp khống, thẻ bảo hiểm y tế giả, thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ bảo hiểm y tế của người khác. Trong khám chữa bệnh hưởng chế độ bảo hiểm y tế trái quy định, gây thiệt hại cho cơ quan bảo hiểm y tế. Hành vi cấu thành tội phạm khi gây thiệt hại cho cơ quan bảo hiểm y tế từ 20 triệu đồng trở lên. Mặt chủ quan của tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm, người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự. Xét về kỹ thuật lập pháp, Cách thức quy định trong cấu thành cơ bản của các tội quy định tại Điều 213, 214 và 215 có thể gây khó khăn trong việc xác định hành vi khách quan của tội phạm. Về mặt bản chất, hành vi gian lận trong ba tội phạm trên thể hiện ở hai dạng hành vi là hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm và hành vi gây thiệt hại. Theo đó, hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm là hành vi của bên tham gia bảo hiểm, dùng các thủ đoạn khác nhau như lập hồ sơ giả, giấy tờ giả, sử dụng giấy tờ giả hoặc tự gây thiệt hại cho chính mình. Hành vi gây thiệt hại là hành vi của bên chi trả bảo hiểm bằng các thủ đoạn khác nhau như giả mạo giấy tờ, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối chi trả bảo hiểm cho người được bảo hiểm. Do vậy, trong quy định của cấu thành cơ bản, cần phải phân biệt rõ dấu hiệu hành vi và dấu hiệu thủ đoạn phạm tội. Bên cạnh đó, xét về mặt bản chất hành vi gian lận bảo hiểm bằng cách chiếm đoạt tiền bảo hiểm trong các tội phạm về gian lận bảo hiểm, Điều 213, 214, 215 có mối liên hệ với các tội phạm khác được quy định trong Bộ Luật Hình sự như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174, tội tham ô tài sản, Điều 353, hoặc tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Điều 355. Tuy nhiên, cách thức quy định tại các Điều 213, 214, 215 chưa xử lý tốt mối quan hệ này, dẫn đến việc có thể tranh chấp tội danh trong quá trình định tội. Theo quan điểm của tác giả, tuy các tội phạm về gian lận bảo hiểm tuy có mối liên hệ với các Điều 174, 353, 355, nhưng không hoàn toàn là mối liên hệ chung riêng, nên không nhất thiết phải quy định trường hợp loại trừ ngay trong quy định của cấu thành cơ bản. 15.3.9 Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, Điều 216. Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm đã xác định các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định những chế tài xử lý hành chính đối với những hành vi vi phạm này. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng. Một vấn đề nổi cộm vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là tình trạng chậm đóng, nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng gia tăng với số tiền lớn xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Do đó, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã tội phạm hóa hành vi này bằng tội danh quy định tại Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là hành vi của cá nhân hoặc pháp nhân thương mại mà bằng các thủ đoạn gian dối hoặc thủ đoạn khác không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Khách thể của tội phạm, tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm. Mặt khách quan của tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức. Hành vi khách quan, hành vi không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bằng thủ đoạn gian dối hoặc bằng các thủ đoạn khác. Hành vi chỉ cấu thành tội phạm khi trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng trở lên hoặc trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người lao động trở lên. Định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự như quy định hiện nay của Bộ Luật Hình sự năm 2015 có khả năng dẫn đến tồn tại số lượng lớn các trường hợp đủ dấu hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Thực tế này sẽ có thể làm phát sinh nhiều vấn đề như không đảm bảo tính khả thi của quy định hoặc chỉ truy cứu một số trường hợp tạo nên sự không công bằng hoặc thậm chí có thể dẫn đến các tiêu cực trong hoạt động áp dụng pháp luật hình sự. Mặt chủ quan của tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm, cá nhân hoặc pháp nhân thương mại đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự. Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm nhằm tạo cơ sở pháp lý hình sự vững chắc để bảo vệ trật tự quản lý của nhà nước trong lĩnh vực này phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, cần xem xét đánh giá một cách toàn diện các tác động xã hội khi quy định và áp dụng quy định của Bộ Luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Bởi vì về nguyên tắc, việc sử dụng các quy định của Bộ Luật Hình sự để can thiệp vào các hoạt động kinh tế xã hội cần được cân nhắc một cách toàn diện nhằm tránh hệ quả của việc các quy định của Bộ Luật Hình sự có thể làm kìm hãm sự phát triển của các hoạt động kinh tế. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người hoặc các pháp nhân thương mại sử dụng lao động có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nghĩa là cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. 15.4. Những điểm mới về dấu hiệu định tội của một số tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Trong mục 3, các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, có 19 điều luật, trong đó có 11 điều luật quy định các tội danh mới. Thực chất, đây là những hành vi phạm tội đã được Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định trong tội kinh doanh trái phép. Điều 159 Bộ Luật Hình sự năm 1999, tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1999, tội vi phạm các quy định về động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ, Điều 190 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, nhà làm luật đã bỏ tội kinh doanh trái phép, Điều 159 Bộ Luật Hình sự năm 1999, và giữ lại một phần hành vi khách quan của tội phạm này để quy định thành tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Điều 217A Bộ Luật Hình sự năm 2015, bỏ tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1999, và giữ lại một phần hành vi khách quan của tội phạm này để quy định thành các tội phạm cụ thể tại các điều 217 đến 224 và 230 Bộ Luật Hình sự. Tách một phần hành vi phạm tội của tội vi phạm các quy định về động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ, Điều 190 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thành tội vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật hoang dã, Điều 234 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong phần này, tác giả sẽ trình bày về các dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội danh mới này. 15.4.1 Tội vi phạm quy định về cạnh tranh, Điều 217 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 217 Bộ Luật Hình sự, tội phạm vi phạm quy định về cạnh tranh là việc người nào gây thiệt hại cho người khác từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên bằng một trong các hành vi sau đây. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh. Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan 30% trở lên thuộc một trong các trường hợp. Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ. Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật công nghệ, hạn chế đầu tư. Thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng. Khách thể của tội phạm. Tội phạm vi phạm quy định về cạnh tranh xâm phạm đến quyền tự do cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp trên thị trường. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội vi phạm quy định về cạnh tranh được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh. Theo Điều 19 Nghị định 116/2005/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cạnh tranh, hành vi này được hiểu như sau. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường là việc thống nhất không giao dịch với doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận hoặc cùng hành động dưới một trong các hình thức sau đây. 1. Yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ khách hàng của mình không mua bán hàng hóa, không sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận. 2. Mua bán hàng hóa dịch vụ với mức giá đủ để doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, không thể tham gia thị trường liên quan. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác phát triển kinh doanh là việc thống nhất không giao dịch với doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận hoặc cùng hành động dưới một trong các hình thức sau đây. 1. Yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ các nhà phân phối, các nhà bán lẻ đang giao dịch với mình phân biệt đối xử khi mua bán hàng hóa của doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận theo hướng gây khó khăn cho việc tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp này. 2.

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50 triệu đồng trở lên. Lập danh sách khống về người đăng ký mua tài sản bán đấu giá, lập hồ sơ khống, hồ sơ giả, tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản, thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Khách thể của tội phạm. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, xâm phạm quy định của nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, qua đó xâm phạm quyền của chủ tài sản bị bán đấu giá hoặc các chủ thể tham gia mua tài sản bị bán đấu giá. Mặt khách quan của tội phạm. Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được pháp luật quy định. Tài sản đấu giá là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản có hành vi khách quan được thực hiện bằng một trong các hình thức sau. Lập danh sách khống về người đăng ký mua tài sản bán đấu giá. Lập hồ sơ khống, hồ sơ giả, tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản. Thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Người thực hiện một trong các hành vi trên chỉ bị coi là phạm tội nếu thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50 triệu đồng trở lên. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 15.4.4 Tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Điều 219 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định của Điều 219 Bộ Luật Hình Sự, tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí là hành vi của người nào được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý tài sản nhà nước. Đối tượng tác động của tội phạm là tài sản nhà nước. Tài sản nhà nước theo quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 chính là tài sản công theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017. Điều 3 luật này quy định, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan tổ chức đơn vị. Tài sản kết cấu hạ tầng, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản công tại doanh nghiệp. Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước, đất đai và các loại tài nguyên khác. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi vi phạm quy định của nhà nước về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước. Tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Có cấu thành tội phạm vật chất nên người thực hiện hành vi này bị coi là phạm tội nếu thuộc một trong các trường hợp sau. Gây thất thoát lãng phí cho tài sản của nhà nước từ 100 triệu đồng trở lên. Gây thất thoát lãng phí cho tài sản của nhà nước dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. Mặt chủ quan của tội phạm, người phạm tội có lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm, đây là tội phạm có chủ thể đặc biệt, người phạm tội ngoài dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, phải được giao quản lý sử dụng tài sản công. 15.4.5 Tội vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 220 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định tại Điều 220 Bộ Luật Hình Sự, tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng là việc người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này. Mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 của Bộ Luật này. Vi phạm quy định về quyết định chủ trương đầu tư, vi phạm quy định về lập thẩm định chủ trương đầu tư, vi phạm quy định về quyết định đầu tư chương trình dự án, vi phạm quy định về tư vấn thiết kế chương trình dự án. Khách thể của tội phạm. Tội vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm đến chế độ quản lý của nhà nước trong hoạt động quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước. Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, vốn đầu tư công gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư. Mặt khách quan của tội phạm, hành vi khách quan của tội vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng được thực hiện dưới một trong các dạng hành vi sau đây: vi phạm quy định về quyết định chủ trương đầu tư, vi phạm quy định về lập thẩm định chủ trương đầu tư, vi phạm quy định về quyết định đầu tư chương trình dự án, vi phạm quy định về tư vấn thiết kế chương trình dự án. Nếu người thực hiện một trong các hành vi trên nhưng vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thì không áp dụng Điều 220 Bộ Luật Hình Sự, mà xử lý theo quy định tại Điều 224 Bộ Luật Hình Sự, tức tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tội phạm có cấu thành tội phạm vật chất, nên người thực hiện một trong các hành vi nêu trên chỉ bị coi là phạm tội nếu gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. Mặt chủ quan của tội phạm, người phạm tội có lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm, chủ thể của tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có chức vụ quyền hạn trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. 15.4.6 Tội vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 221 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định tại Điều 221 Bộ Luật Hình Sự, tội vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là việc người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Giả mạo khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán, dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật. Để ngoài sổ kế toán, tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán, hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán. Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn kinh phí của đơn vị kế toán. Khách thể của tội phạm, tội vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm chế độ kế toán, ảnh hưởng đến tính chính xác của thông tin về tình hình kinh tế, tài chính, nguồn vốn, kinh phí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành. Mặt khách quan của tội phạm, kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị hiện vật và thời gian lao động. Luật kế toán phân loại thành kế toán tài chính và kế toán quản trị. Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán. Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Hành vi khách quan của tội vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng được thực hiện dưới một trong các hình thức sau: giả mạo khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán, dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật. Để ngoài sổ kế toán, tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán. Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định của Luật Kế toán. Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên

Phụ lục 2, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, trị giá từ 150 triệu đồng trở lên, hoặc động vật hoang dã khác, trị giá từ 300 triệu đồng trở lên, hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. Tàn trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 2B hoặc phụ lục 2 La Mã, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Trị giá từ 150 triệu đồng trở lên hoặc của động vật hoang dã khác trị giá từ 300 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thu lợi bất chính hoặc trị giá dưới mức quy định tại điểm A điểm B khoản này, nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Tách thể của tội phạm. Tách thể của tội phạm này là hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo vệ động vật hoang dã nhằm cân bằng và ổn định hệ sinh thái. Đối tượng tác động của tội phạm này là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2B hoặc thuộc phụ lục 2 La Mã của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp hoặc động vật hoang dã thông thường khác. Động vật hoang dã là loài động vật sinh sống và phát triển theo quy luật. Nếu động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1B hoặc thuộc phụ lục 1 La Mã của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp, thì không phải là đối tượng tác động của tội phạm được quy định tại điều luật này, mà là đối tượng tác động của tội phạm được quy định tại điều 244 Bộ Luật Hình Sự. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm này được thực hiện bằng một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 242 và Điều 244 của Bộ Luật Hình Sự. Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2B hoặc thuộc phụ lục 2 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, động vật hoang dã thông thường khác có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Tàn trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B hoặc thuộc phụ lục 2 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên hoặc của động vật hoang dã thông thường khác có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Phạm tội trong trường hợp động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật có giá trị dưới mức quy định tại điểm A và điểm B khoản này, nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Mặt chủ quan của tội phạm, người phạm tội có lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại phạm tội.